Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, thứ 47 chương. Ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi định làm như thế nào? Nói thật, chúng ta không có biện pháp mang theo ngươi cùng đi. Huống hồ ngươi theo chúng ta cũng không nhất định an toàn, đầu tiên là nghe thấy giọng nói. Một lát sau đại não mới đưa trong tai nghe thấy thanh âm chuyển hóa là thật tế nội dung. Là Trạm Húc Dương, hắn ở nói chuyện với người nào? Vu Nam gãi gãi đầu mở mắt ra, lại nghe đến một thanh âm của tiểu cô nương, nằm ở trên giường tỉnh tỉnh chợp mắt, nàng không thể không bò dậy nhìn nhìn bên ngoài là chuyện gì xảy ra. Ông, thình thịch, vừa mới mở cửa liền nhìn thấy mấy con kiến trách bay tới. Vu Nam vội vã đóng cửa lại, đem chính mình võ trang đầy đủ sau này mới một lần nữa mở cửa đi ra ngoài. Dai Dai, nàng sửng sốt một chút, đứng ở Trạm Húc Dương trước mặt tiểu cô nương nhưng không phải là mấy ngày trước thấy qua tiểu cô. Nương, bất quá lúc này thoạt nhìn muốn thê thảm nhếch nhác hơn. Tỷ tỷ, Dai Dai khóc khuôn mặt nhỏ nhắn đô hoa. Thảm hề hề chạy đến nàng trước mặt, ôm nàng sẽ không buông tay. Được rồi, không khóc. Vu Nam thân thủ lãm ở Dai Dai. Trần An vỗ vỗ của nàng phía sau lưng, dò hỏi nhìn Trạm Húc Dương, làm sao vậy đây là? Trạm Húc Dương hồi cho nàng một bất đắc dĩ ánh mắt. Ta cùng Trình ca ra đi xem có thể hay không tìm ở đây thôn dân đổi ít đồ. Ai biết vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy nàng ở chịu đòn, Trình ca đâu? Vu Nam kéo Dai Dai ngồi vào bên cạnh, dính ướt khăn mặt cho nàng lau mặt. Còn chưa có trở lại, Trạm Húc Dương tự giác đóng cửa lại. Thay các nàng tiêu diệt sâu, từng chút lau đi Dai Dai trên mặt dơ bẩn. Lộ ra nàng đói không còn mấy hai thịt khuôn mặt nhỏ nhắn, ủng ục nói nhiều. Vu Nam sờ sờ đầu của nàng đỉnh, đói bụng, ngoan, ngồi ở trên sofa chờ một lát, tỉ tỉ đi làm ăn, ân, Dai Dai lanh lợi gật gật đầu. Vu Nam tam hai cái cho nàng lau sạch sẽ tay, không có sai quá mặt trên nông nông sâu sâu ứ thanh. Xoay người mở hòa, gạo nhập oa, nhượng Trạm Húc Dương giúp nhìn, nàng đi gian phòng rửa xấu, nghe thấy tiếng cửa mở. Vu Nam buông khăn mặt quay đầu lại liếc mắt nhìn, húc ca Trạm Húc Dương đi vào gian phòng, thuận tay đóng cửa lại, dựa tường nói, Triệu Quân bọn họ là ở ba ngày trước tiến làng. Sáng sớm hôm qua mới đi, Dai Dai mẹ bị tang thi cắn bị thương, có lẽ là ngại Dai Dai trói buộc, Triệu Quân bọn họ lúc đi liền đem nàng ném vào trong thôn. Tiểu hài tử không ai quản, đói bụng đến phải chịu không nổi liền đi ăn vụng, bắt được chính là một trận đánh, ngươi tính toán đem Dai Dai mang đi sao? Vu Nam thu hồi rửa xấu gì đó, ngồi vào bên giường ngửa đầu nhìn hắn. Nếu như chúng ta không mang theo nàng đi, đứa nhỏ này sợ rằng rất khó sống sót, trong thôn nhân mặc dù bất bài xích người ngoài, thế nhưng cũng sẽ không tùy ý tiếp nhận, bằng không ta hôm nay cũng sẽ không gặp được nàng, nói. Hắn thở dài, giống như là muốn đem trong khoảng thời gian này phiền muộn duy nhất tất cả đều phun ra đi. Vu Nam gật gật đầu, bất quá cũng không có lập tức đáp ứng. Theo chỉ có hai lần tiếp xúc nhìn, tiểu cô nương tính tình coi như không tệ, có tiểu cô nương ngây thơ cùng hoạt bát, nhưng sẽ không để cho nhân cảm thấy ghét, tân phòng bên kia gian phòng nhiều, lần này trở lại nên dọn nhà, cho nàng lưu một gian phòng ngủ cũng không tính cái gì, Dai Dai ý tứ đâu. Nàng nghĩ theo chúng ta cùng nhau, hắn dừng một chút. Ta nghe Dai Dai ý tứ trong lời nói. Nàng hình như có lực lượng phương diện dị năng, là lực lượng cường hóa đi. Có năng lực cũng tốt, nhiều một phần lực lượng cũng là nhiều một phần hy vọng sống sót. Vu Nam có quyết định của chính mình, cho dù còn chỉ là một mơ mơ hồ hồ nguyện vọng. Thế nhưng nếu quả thật có thể đi tới một bước kia, cũng không phải dựa vào nàng một người hoặc là vài người liền có thể làm được. Tích lũy ban đầu, đương nhiên là càng sớm bắt đầu càng tốt, ta không sao cả. Đảng Trình ca trở về nói với hắn một tiếng đi, dù sao đoạn đường này trở lại cũng không nhẹ tùng, trên đường còn cần hắn chiếu ứng, đương nhiên, ngươi không đề cập tới ta cũng sẽ nói với hắn, còn muốn cùng nhau cuộc sống nhiều ngày như vậy đâu. Trạm Húc Dương đứng thẳng thân thể, kéo cửa ra, ta đi uy thang viên, chính ngươi nhìn cháu qua đi. Dự đoán có thể quan hỏa, biết hắn ra thời gian không cửa đóng. Vu Nam vị trí vừa mới có thể thấy Oai ngủ trên ghế salon dai dai. Tiểu nha đầu ngủ không quá an ổn, cuộn mình thành nho nhỏ một đoàn, thấy làm cho đau lòng người. Thở dài, Vu Nam đi qua ai nàng tọa hạ, ở trên lưng nàng vỗ nhẹ, một lát sau thấy ổn định lại, mới tìm một sàng chăn cho nàng đắp lên. Trong nồi mễ nấu nở hoa, sùng sục bốc hơi nóng. Vu Nam đóng hỏa, đắp lên vung nồi tiếp tục muộn, lấy hai quả trứng vịt muối, dựng thẳng tất cả hai nửa, lòng đỏ trứng lý dầu lập tức chảy ra, nàng cầm lên nửa nghe nghe, so với dĩ vãng ăn quá đều phải hương, đánh giá Trạm Húc Dương cùng Trình Vĩnh Chí nửa không đủ ăn. Thẳng thắn lại cắt hai quả thêm thương, xuyên qua trên cửa rơi mãn bụi thủy tinh, nhìn thấy Trình Vĩnh Chí đã tiến viện. Húc ca, ăn cơm siêu, nàng đối trong phòng hô xong, lại đi gọi tỉnh dai dai. Trình Vĩnh Chí đứng ở ngoài cửa vỗ rất lâu sâu, mới đẩy cửa tiến vào. Đã trở về, vừa vặn cháo cũng khá, ta ngao một bát tô, vội vàng dọn dẹp một chút ăn cơm siêu, Vu Nam đem cháo hoa bưng lên bàn. Dai dai lanh lợi theo ở phía sau bày phóng bát đũa. Trình Vĩnh Chí đem mình thu thập sạch sẽ, tiến đến trước bàn, hắc, này trứng vịt muối thật không sai. Mỗi người nhi có dầu, vừa mới cắt thời gian ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn, Vu Nam ai cái trong. Bát thịnh hảo cháo, dai dai ở một chén bưng quá khứ, được rồi. Người cũng tọa hạ vội vàng ăn đi, Vu Nam vỗ vỗ bả vai của nàng. Làm cho nàng ngồi vào bên cạnh mình, ăn ngon, Trạm Húc Dương ăn trước miệng lòng đỏ trứng. Lại thường thường lòng trắng trứng, này trứng vịt yêm có nước bình, lòng đỏ trứng hoàn toàn như là dầu ngâm ra tới, toàn bộ đô cảm giác đều nhanh tô, thế nhưng này lòng trắng trứng còn không phải là như vậy mặn. Khuyết điểm duy nhất chính là không dưới cơm, không khẩu ăn cũng không có vấn đề gì, quá lãng phí, Vu Nam ngẩng đầu đối hắn làm bộ làm tịch thở dài. Lắc lắc đầu, thật khó hầu hạ. Dai dai nhìn nhìn này, lại nhìn nhìn cái kia, muộn không hé răng cúi đầu ăn như hổ đói. Từ từ ăn, biệt nóng, ăn xong trong nồi còn có, Vu Nam lo lắng nhìn nàng một cái. Rất sợ nàng không biết đói bụng kỳ đốn dạ dày một lần ăn thái mãnh. Cấp lộng mắc lỗi đến, ân, dai dai lung tung đáp lời, tốc độ cũng không thấy đánh xuống đến, xem ra thực sự là đói cực kỳ. Vu Nam ăn một chén liền no rồi, ngồi ở bên cạnh xem bọn hắn vừa ăn cơm vừa nói chuyện, nghe thôn dân nói. Đi qua làng đi về phía đông đại khái 100 công lý. Có một tư nhân loại nhỏ căn cứ, ở nơi đó có thể mua được không ít cuộc sống vật phẩm siêu nếu như vận khí tốt. Còn có thể gặp được một ít mà thế tiền không có gì đó. Buôn bán song phương đều là lấy vật dịch vật. Dù sao hiện tại đã không ai dùng AMB, Trình Vĩnh Chí nói. À, không như chúng ta đi nhìn nhìn. Vu Nam ánh mắt sáng lên. Dù sao mục đích của chúng ta chỉ là muốn thu thập một ít vật dụng hàng ngày loại vật tư. Không có minh xác mục đích, hướng bên kia đi trên đường. Nói không chừng là có thể thu thập đến vật tư đâu, tỉ tỉ, dai dai sợ hãi kéo vạt áo của nàng. Ta có thể cùng đi sao? Dai dai sự tình còn chưa có cùng Trình Vĩnh Chí thông khí. Vu Nam cũng không tốt một ngụm đáp ứng. Trầm ngâm chỉ chốc lát, nàng xem hướng ngồi ở đối diện Trình Vĩnh Chí. Trình ca Trình Vĩnh Chí không có ngẩng đầu, mà là chuyên tâm dùng đũa thiêm thổi mạnh đính vào vỏ trứng thượng lòng trắng trứng. Ta là không sao cả, nhìn ý của các ngươi đi. Các ngươi trong xe ngồi không dưới lời có thể cho nàng lên xe của ta, thấy hắn ở lúc nói lời này. Cũng không có biểu hiện ra không thích hoặc là miễn cưỡng ý tứ. Vu Nam thần tình buông lỏng, đối dai dai cười cười. Ngươi nghĩ cùng liền cùng đi, bất quá phải nghe lời. Không thể một người chạy loạn này nếu như ở bên ngoài chạy đã đánh mất. Ba người bọn họ cũng không có tinh lực lại đi tìm nàng. Dài dài gật đầu lia lịa. Ta biết, ta sẽ ngoan ngoãn, ta còn có thể đánh quái vật. Cầu các ngươi không muốn bỏ lại ta, nhìn ra được. Nàng nói muốn đánh quái vật, cũng bất quá là cố nén sợ hãi nói ra. Bất quá của nàng thức thời, trái lại nhượng Vu Nam với nàng xem trọng một phần, hơn một chút nhận cùng. Vậy chúng ta ăn xong cơm liền xuất phát, ta đi trước cho Dai Dai tìm cái mũ mang, thuận tiện thu dọn đồ đạc. Vu Nam đứng dậy, các ngươi từ từ ăn, tốt nhất biệt còn lại, đi vào chính mình nghỉ ngơi một đêm gian phòng. Nàng từ trên giường dương hành lý lý tìm ra một đỉnh số đo ít hơn một chút mũ lưỡi chai. Lại từ thương thành mua một tân khăn lụa, một bộ nhi đồng mang bao tay, thu thập xong đông tây. Vu Nam giúp đỡ Dai Dai đem mũ cùng khăn lụa hệ hào. Hành lý đô rời đến trên xe, Dai Dai theo thượng trình vĩnh trí xe, đoàn người dựa theo thôn dân nói, theo làng một cái khác xuất khẩu ra, thượng hương đạo, con đường này ven đường lấy đồng ruộng cùng đất hoang chiếm đa số. Cho nên gặp được tang thi không nhiều, nhưng các loại tang thi hóa động vật, chủng loại lại là có nhiều muốn chết. Cẩn thận, cẩn thận, phía trước có cái hố. Ngao, Vu Nam lời còn chưa dứt, bọn họ xe đã vọt vào trong hố. Cũng may hố không sâu, hơn nữa độ dốc so sánh chậm. Đối với tứ chạy xe đến muốn hỏi đề không lớn, Trình Vĩnh Trí xe theo sát ở phía sau, thậm chí dùng tốc độ nhanh hơn truy gần cách. Mau, tang thi chuột đuổi theo tới, Vu Nam gắt gao nhìn chằm chằm phản quang kính dục nói. Này đàn tang thi chuột đuổi bọn họ mau một giờ, hương đạo không dễ đi, lấy bọn họ tốc độ xe rất khó bỏ qua này đàn cố chấp người truy kích tiếp tục như vậy không phải. Biện pháp, nàng nhíu mày suy nghĩ, đó cũng là chuyện không có cách nào khác tình, con chuột số lượng quá nhiều, chúng ta không có biện pháp từng cái giết chết. Dùng tay lôi trái lại có một định hiệu quả, thế nhưng bạo tạc lúc phát ra thanh âm sợ rằng hội dẫn tới đảng nhiều phiền phức. Nếu như Thiệu Phong ở đây còn có thể dùng dị có thể giải quyết. Đáng tiếc Trạm Húc Dương một bên chuyên chú tránh né chướng ngại vật trên đường. Vừa nói, dị năng, hỏa, sao, Vu Nam suy tư vài loại thường dùng phương pháp. Đáng tiếc đô không thích hợp hiện tại sử dụng. Trừ phi nàng nguyện ý ngay trước mặt Trạm Húc Dương lộng một chút xăng các loại chất dẫn cháy gì đó ra, hoặc là có thể hấp dẫn tang thi chuột chú ý gì đó. Nghĩ tới đây, nàng nhanh trí khẽ động, mau bay cầm lên bộ đàm. Trình ca, ngươi đem xe chạy đến phía trước đi, ta thử ném ít đồ, nhìn có thể hay không hấp dẫn sự chú ý của bọn họ lực thu được. Trình Vĩnh Trí nói xong trực tiếp tăng tốc. Trạm Húc Dương hướng bên cạnh để cho nhượng hắn chạy đến phía trước, có nắm chắc không, biệt làm cho mình rơi vào chuyện nguy hiểm mơ siêu. Trạm Húc Dương không yên lòng rất nhanh nhìn nàng một cái, Vu Nam phóng đảo lưng ghế dựa, đem thang viên hướng bên cạnh đẩy, trèo đến chỗ ngồi phía sau thượng, không biết, nhưng tổng muốn thử một lần. Nói xong, nàng nhảy ra thu thập khởi tới biến dị dâu tây hạt giống. Cầm lấy một viên ở trên tay, đem phía sau xe xong hơi chút mở ra một chút, vươn tay, hướng hạt giống lý chuyển nhập dị năng, mở rộng khe hở không lớn, Vu Nam tầm mắt đã bị rất lớn ảnh hưởng, nàng chỉ có thể bằng vào cảm giác hành sự. Bỗng nhiên, trên tay truyền đến một trận rung động, chạy ở phía trước nhất mấy cái tang thi chuột bị thứ gì tập trung. Trên mặt đất lăn một chút hậu cấp tốc bị chuột đàn bao phủ. Mất đi hình bóng, còn chưa đợi nàng có điều phản ứng, lại là một trận rung động truyền đến, lại lần nữa ngăn trở mấy cái tang thi chuột bước chân. Biến dị dâu tây phạm vi công kích không lớn, chỉ có tiến vào tầm bắn trong vòng tang thi chuột mới sẽ phải chịu công kích. Bất quá nhìn thấy như vậy hiệu quả, nàng càng gia tăng dị năng sản xuất, nặng trịch dâu tây thùy đến tay nàng biên. Dâu tây mỗi một lần công kích cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Đãi trên tay phân lượng không sai biệt lắm có hơn 10 cân lúc. Nàng ra sức về phía sau ném đi, đem chỉnh bụi cây dâu tây ném nhập tang thi chuột đàn trong. Khiến cho một trận gây rối. Thái qua loa Trạm Húc Dương theo phản quang trong gương nhìn thấy động tác của nàng. nhưng vẫn chưa ngăn cản. Mặc dù không phải hữu hiệu nhất phương pháp, thế nhưng hiện nay ta đích xác tìm không được tốt hơn phương pháp đến thay thế, thừa dịp kéo ra chuột đàn cách, Vu Nam lại lấy ra một viên hạt giống thôi phát, sau đó ra sức ném mơ siêu hơn 10 thứ sau. Cách Việt kéo càng lớn, Trạm Húc Dương rốt cuộc xác nhận đã thoát khỏi nguy hiểm. Không cần vứt nữa, chính ngươi suy nghĩ hảo. Chờ Trình Vĩnh Chí hỏi đến muốn thế nào trả lời, Trạm Húc Dương nhắc nhở nàng nói. Vu Nam dừng hạ, lập tức cười, ta có cái gì cần giải thích sao? Trình Vĩnh Chí chính mình có bí mật cũng chưa cùng chúng ta giải thích à? Chúng ta hiện nay chỉ là kết bạn lên đường đồng hành giả. Không phải sao, nàng thử đề cập qua Trình Vĩnh Chí kia đối cây búa. Dù cho của nàng khí lực không phải đặc biệt đại, thế nhưng mang bao cát phụ trọng huấn luyện lâu như vậy. So với bình thường nam nhân khí lực hay là muốn đại một chút. Nhưng nàng sử ra bù sữa kính, kia cây búa như cũ không chút sức mẻ. Cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ cái gì sao? Hết chương.